có phải là cô bé Lam Vân không? Máu trắng, Tần Mục thoáng ngơ ngác, hắn chưa nghe nói tới biệt danh này, nhưng cái tên Lam Vân thì đã nghe rồi, hắn liền thuận theo nói. Đúng vậy, nước ta rất cần kỹ thuật của người đấy, không biết tập đoàn tài chính Hoa Hạ có thể nghĩ cách đưa cô ta ra không, cho dù chỉ mấy năm cũng được. Chu Tiểu Mai trầm mặc một hồi nói, chuyện này rất khó, anh nên đi tìm Đạo Cách Lạc, ở phương diện này thủ pháp của hắn mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Tần Mục cảm thấy nhức đầu nói, Đạo Cách Lạc cũng không phải là bằng hữu của chúng ta, nhiều lắm chỉ có thể lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chuyện này nếu tôi ra tay sẽ rất phiền toái, cho nên tôi không thể lộ diện. Chu Tiểu Mai trầm ngâm trong chốc lát nói, nếu như anh không muốn giao thiệp với Đạo Cách Lạc như vậy chuyện này tựa hồ không làm được rồi, trừ phi anh có thể liên lạc với cô ấy. Cô ấy, Tần Mục kỳ quái hỏi, cô ấy là ai? Chu Tiểu Mai mỉm cười, lấy ra cuốn sổ tay, mở một tờ trong đó, thấp giọng nói. Mã Cách Lệ, thiên tài của giới máy tính, lấy sáng tạo virus máy tính không thể phá giải là mơ ước suốt đời, là đối thủ chủ yếu của Lam Vân trong giới Internet. Nếu như anh có thể tìm được cô ấy, làm cho cô ấy thiết kế một virus máy tính có thể cuốn sạch nước Mỹ, tôi nghĩ CIA có thể vì vậy mà thả Lam Vân. Tần Mục bất giác nuốt một ngụm nước bọt, lá gan của Chu Tiểu Mai càng lúc càng lớn, không ngờ nàng lại nghĩ ra chủ ý như vậy. Hắn vuốt vuốt trán, gocchuyenaudio.com, hỏi, làm sao cô biết thân phận của cô ta? Cách chương.